Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, cũng không tính là. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên đại điện. Yêu cầu nghiêm trị Tiết Nhân Quý và trình xử Mặc Thanh Âm rất nhiều. Tần Thiên đứng ở phía trước, như cũ không nói lời nào. Thật giống như chuyện này cùng hắn một chút quan hệ không có. Trình Giảo Kim gặp Tần Thiên không ra mặt, nhất thời liền có chút nóng nảy. Cái này Lý Thế Dân muốn là thật nghiêm trị mà nói. Mình nhi tử còn không phải gặp ương à? Cho nên, mọi người ở đây nói như vậy lúc này Trình Giảo Kim đứng dậy. Thánh thượng, vậy Vương Văn dạy bảo Tiết Nhân Quý. Khuyển Tử tiến lên khuyên nhủ. Bị vậy Vương Văn một chân đạp lật trên đất, cho nên bọn họ mới đánh. Khuyển Tử cũng có chức vụ trong người, phẩm cấp so Vương Văn cao hơn. Cái này cũng không tính là lại dám phạm thượng chứ. Hiện nay, hắn cũng không quản được Tiết Nhân Quý. Trước đem mình nhi tử cho hái sạch sẽ nói sau. Trình Giảo Kim như thế nói xong, Quý Chỉ Cung bọn họ vậy đều rối rít đứng ra nói. Thánh thượng, Khuyển Tử cũng chỉ là không ưa Vương Văn phách lối. Thánh thượng, Khuyển Tử cũng vậy, bọn họ mấy người này đứng ra sau đó. Trong triều yêu cầu đối với trình xử Mặc các người vậy nghiêm trị Thanh Âm liền ít rất nhiều. Trương Sĩ Quý và Cao Sĩ Liêm cũng biết mấy cái này quốc công khó đối phó. Muốn thật cùng bọn họ ồn ào, bọn họ hai người thật đúng là không nhất định chính là những người này đối thủ. Cho nên, Trình Giảo Kim muốn cứu mình nhi tử, bọn họ cũng không có cắn chết trước không buông. Chỉ cần có thể nghiêm trị Tiết Nhân Quý là được. Thánh thượng, coi như Trình Sử Mặc, Quý Chỉ Bảo Lâm mấy người này đánh Vương Văn không tính là lại dám phạm thượng. Nhưng Tiết Nhân Quý nhưng là không thể tha à, không sai. Không sai, Tiết Nhân Quý một tên lính quèn lại dám làm như vậy. Người này nhất định có cốt phản à, đúng vậy. Chính là, Thánh thượng, phải nghiêm trị Tiết Nhân Quý mới được. Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ vừa nói. Trình Giảo Kim bọn họ gặp mình nhi tử không sao. Cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lý Thế Dân nơi này, nhưng là như cũ hết sức quấn quýt. Hắn quan tâm nhất, hết lần này tới lần khác cũng chỉ có Tiết Nhân Quý một người. Hiện nay Tiết Nhân Quý, thân phận chính là một tên lính quèn. Hắn làm nơi là, cũng đích xác là lại dám phạm thượng à. Sự việc có chút khó làm, mà ngay tại lúc này, đứng ở phía trước Tần Thiên nhưng là lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó, lại bộ thượng thư liền đứng dậy. Thánh thượng, thật ra thì Tiết Nhân Quý cũng không coi là lại dám phạm thượng. Bởi vì thế lần chinh phạt Tân La Quốc, Tiết Nhân Quý cứu Thánh Thượng, lại bắn bị thương Lâm Vô Vi, cứu ta đại đường mấy chục ngàn binh mã, luận công ban thưởng, hắn có thể được khai quốc huyện Nam Tước vị, hơn nữa có thể quan tấn phong tướng quân, so Vương Văn chức vị cao hơn nhiều, từ một tên lính quèn nhảy một cái trở thành một cái tướng quân. Loại chuyện này thật là rất khó để cho người tưởng tượng. Giống như loại chuyện này, cũng chỉ Tần Thiên năm đó từng có. Có thể Tiết Nhân Quý làm chuyện đúng là có thể vòng có thể điểm. Cho dù ai vậy không tìm ra tật xấu, cứu Lý Thế Dân và mấy chục ngàn tánh mạng của tướng sĩ à. Như vậy chiến công, cho một cái khai quốc huyện Nam một chút vấn đề không có chứ. Lại bộ thượng thư như thế nói một câu nói sau đó. Cao Sĩ Liêm và Trương Sĩ Quý nhất thời ngưng mi. Hồ đồ nói không tốt. Lý Thế Dân nơi này. Nhưng là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không sai. Không tệ. Tiết Nhân Quý cứu trẫm tánh mạng. Luận công ban thưởng đúng là hẳn đạt được những thứ này. Như thế. Hắn đánh Vương Văn ngược lại cũng không coi là lại dám phạm thượng. Lý Thế Dân nói như vậy, trong triều một số người lẫn nhau nhìn quanh, đều có điểm không biết làm sao, vốn là chuyện này ảnh hưởng không tốt, là lại dám phạm thượng, dễ dàng để cho tướng sĩ khinh thị trưởng quan uy nghiêm. Cho nên phải nghiêm trị Tiết Nhân Quý. Nhưng hôm nay Tiết Nhân Quý lắc mình một cái, trở thành so Vương Văn thân phận còn cao người. Như vậy lại dám phạm thượng vấn đề tự nhiên cũng chỉ không tồn tại chứ. Cái vấn đề này không tồn tại, bọn họ còn có thể tại triều đường lên đạn hạc Tiết Nhân Quý sao? Trương Sĩ Quý và Cao Sĩ Liêm bọn họ tức thiếu chút nữa hộc máu. Mà Tần Thiên nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Chuyện này, hắn sáng sớm liền nghe nói. Mà hắn nghe nói sau đó, rất nhanh hãy cùng lại bộ thượng thư liên lạc một chút. Biết được Tiết Nhân Quý chiến công không nhỏ sau đó, hắn cũng yên lòng. Hắn thành tựu thượng thư lệnh, trông coi lục bộ, để cho lại bộ thượng thư làm một ít chuyện tình. Dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Hôm nay giải quyết lại dám phạm thượng cái này vấn đề khó khăn lớn nhất. Như vậy kế tiếp một ít chuyện tình thì không phải là vấn đề gì. Tần Thiên đứng ở phía trước, như cũ thần sắc bình tĩnh. Lý Tích bên này lộ ra một tia cười yếu ớt. Hiển nhiên rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Thông minh như hắn, nếu như còn không biết đây là Tần Thiên ở sau lưng ra tay, vậy thì quá không bình thường. Bất quá, sự việc vẫn chưa kết thúc. Thánh thượng, coi như Tiết Nhân Quý có công, nhưng chiếu lệnh chưa từng hạ phát. Hắn chỉ như vậy đánh người, có phải hay không có chút không nói được. Đánh người sự việc, thánh thượng phải trừng trị một chút mới được. Lại dám phạm thượng sự việc coi như là đi qua, nhưng đánh người nhưng là đích thực. Nếu không trừng phạt, có chút không nói được. Cao Sĩ Liêm không cam lòng, vì vậy liền lại đứng ra nói một câu. Bất quá hắn như thế nói xong, thì có người đứng dậy. Thánh thượng, chuyện này quái gì à? Vậy Tiết Nhân Quý cũng bất quá là một tên lính quen. Hắn lá gan làm sao sẽ lớn như vậy, dám đối với Vương Văn động thủ. Cho nên thánh thượng, thần đề nghị nghiêm tra chuyện này, không bằng liền giao cho chúng ta hình bộ tới điều tra một chút đi. Hình bộ quan viên đứng ra nói như thế một câu nói sau đó, bất kể là Trương Sĩ Quý vẫn là Cao Sĩ Liêm sắc mặt cũng thay đổi có chút khó khăn xem. Tiết Nhân Quý dám đối với Vương Văn động thủ chuyện này. Trương Sĩ Quý rõ ràng nhất, đó là bởi vì là Vương Văn đặc biệt phái người đi tìm Tiết Nhân Quý phiền toái. Sau đó Vương Văn mượn cơ hội dùng việc công để báo thù riêng mà. Nếu là như vậy điều tra đi xuống, rất nhanh sẽ tra được là hắn Trương Sĩ Quý bất mãn mình nữ tế bị đánh. Cho nên phải dạy bảo Tiết Nhân Quý. Khi đó, hắn Trương Sĩ Quý sẽ phải bị trừng phạt. Ít nhất phải bị Lý Thế Dân cho nói lên một đôi lời. Mà đối với Cao Sĩ Liêm mà nói, chỉ cần tra được Hà Tông Hiến trên mình, rất tự nhiên thì sẽ kéo đến ban đầu ở Liêu Thành hắn bắt Tráng Đinh sự việc. Hơn nữa chuyện này còn có Tần Thiên cái này rõ ràng nhất người. Nếu là bắt Tráng Đinh sự việc bị công bố ra, hắn kết quả sẽ càng thêm không ổn. Cho nên, hình bộ quan viên nói ra cái này sau đó, bọn họ cũng có chút lo lắng. Thánh thượng, nếu vậy Tiết Nhân Quý không có lại dám phạm thượng, đây cũng là đều là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ nói, chúng ta cũng không cần tại triều đường lên nói. Được rồi, Trương Sĩ Quý rất sợ đùa với lửa có ngày chết cháy. Vì vậy vội vàng đứng ra bày tỏ, chuyện này không tính là chuyện. Trương Sĩ Quý phản ứng chênh lệch có chút lớn. Lý Thế Dân tự nhiên rất nhanh liền nhìn ra trong này có vấn đề. Bất quá, suy nghĩ Tiết Nhân Quý vậy không sao. Trương Sĩ Quý vậy không thế nào truy cứu. Vậy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vì vậy Lý Thế Dân cũng không có để cho hình bộ quan viên tiếp tục điều tra. Bất quá đánh nhau một chuyện nhỏ mà thôi. Được rồi, Lý Thế Dân không có hỏi tới. Hình bộ quan viên cũng không có cắn chết trước không buông. Rất nhanh liền đồng ý. Lúc đầu xem trước thật giống như hết sức khó giải quyết sự việc. Chỉ như vậy ung dung giải quyết, một cái lại bộ quan viên, một cái hình bộ quan viên vừa nói như vậy, liền giải quyết, mà lúc này, không chỉ có Lý Tích rõ ràng liền chuyện gì xảy ra, chính là Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ. Vậy rất nhanh rõ ràng, trong này chỉ sợ có Tần Thiên nhúng tay thành phần. Cái này Tần Thiên, ở Lâm Triều lên một câu nói không có nói, ngược lại đem bọn họ trước phập phòng lo sợ sự việc. Chỉ như vậy giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuyu-tsu-noi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.